Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1291, tên kia có bao nhiêu người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lăng Vân vốn sẽ là hoàng đế tương lai của đế quốc Thanh Long, đáng tiếc, hết thảy đều bị Diệp Bắc Phong làm hỏng. Giờ phút này, trong con ngươi Từ Chiến là sự lạnh lẽo chưa từng có trước đó. Ngoài Từ Chiến ra, còn có 10 vị chiến tướng vây xung quanh, ai nấy đều nghiêm mặt. Đại tướng quân, Diệp Bắc Phong kia đang ở nhà họ Phương. Có người nhìn chằm chằm vào nhà họ Phương, Diệp Bắc Phong vẫn chưa rời khỏi đây, Diệp Bắc Phong tuyệt đối đang ở trong nhà họ Phương, kẻ này dám giết thái tử đế quốc Thanh Long chúng ta, tội đáng chết ngàn lần. Đại tướng quân, tiểu đoàn tiên phong đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại tướng quân, tiểu đoàn tiến công đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại tướng quân, tiểu đoàn bắn tên đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại tướng quân, tiểu đoàn vũ khí phụ ma đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại tướng quân, tiểu đoàn ma thú đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại tướng quân, toàn bộ 10 vị chiến tướng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, giọng nói lạnh lẽo của Từ Chiến vang lên. Truyền lệnh của bản tướng quân, ông ta còn chưa dứt lời. Đằng trước đã xuất hiện một cột sáng màu máu chém xuống đội quân. Sau đó, âm thanh thảm thiết của các tướng sĩ truyền đến. À, chỗ cửa lớn nhà họ Phương, một đạo kiếm khí khủng bố chém thẳng vào giữa đội quân trăm ngàn người. Mấy trăm người trong nháy mắt chết không nhắm mắt. Giờ phút này, một khoảng trời như đang cháy lên, nó bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ, lính trinh sát cưỡi ngựa chạy đến. Đại tướng quân, Diệp Bắc Phong kia hình như muốn phá vây, Từ Chiến nhướng mày. Tên kia có bao nhiêu người? Chỉ có một người, lính trinh sát nuốt nước miếng, hít hà, cách trương.